Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Kinh thế hãi tục. Trịnh Dược không có để ý bất luận kẻ nào, mà là nhìn về phía trước. Hắn cũng đang chờ đợi kia Cổ Phong xuất hiện, mà đã rơi vào khối đá thứ nhất khối phía trên người kia. Nhìn thấy Trịnh Dược xuất hiện, cả người liền dâng lên hy vọng. Hắn hy vọng người này có thể cứu hắn, nhưng là lại sợ hãi mình vận khí không tốt, lại một lần gặp được cái kia quỷ dị gió. Thật, đặc biệt bất lực, nếu không phải hắn có bí kỹ mang theo, khả năng đã chết đi. Hắn thậm chí cũng đang giúp Trịnh Dược thả lá cây. Hắn hy vọng có thể đến giúp đối phương, cũng hy vọng đối phương có thể giúp hắn một chút. Phong khẩu phía dưới khẳng định có đáng sợ đồ vật. Rất nhiều người đều không rõ, coi là Trịnh Dược cũng muốn chờ gió sau quá khứ. Bất quá có người ném lá cây, bọn hắn cũng đã biết đến cùng có hay không gió xuất hiện. Trịnh Dược tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá không có quá để ý. Hắn cúi đầu nhìn phong khẩu, sau đó lấy ra hòn đá. Tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, Trịnh Dược ném ra một khối đá, rớt vị trí khuynh hướng bên trái đằng trước. Lập tức tảng đá rơi xuống. Những người khác không hiểu, đây là tại làm gì? Hắn làm gì đột nhiên ném tảng đá à? Không biết, đại khái là vứt xuống thử một chút đi. Chính là cái kia ném lá cây cũng không hiểu, nhưng mà cái kia tảng đá vừa mới ném ra bên ngoài, Trịnh Dược lại một lần ném đi tảng đá. Tay của hắn cơ hồ không có khoảng cách, một hơi ném ra 6 khối tiểu thạch đầu. Chờ 6 khối tảng đá ném ra bên ngoài về sau, Trịnh Dược nói nhỏ, không sai biệt lắm. Sau đó hắn ném ra cuối cùng một khối đá. Cũng chính là trong nháy mắt này, phía trên lá cây trong nháy mắt gào thét mà lên, phóng tới không trung. Rất nhiều người đều nhìn lá cây, nhưng là lại một số người ánh mắt không có trên lá cây, bao quát cái kia trên hòn đá người. Hắn nhìn chính là Trịnh Dược ném ra ngoài tảng đá. Hắn hiện tại con mắt đều mở to. Hắn còn nhìn xem tảng đá, có phải hay không người này cũng muốn chờ gió sau quá khứ. Một điểm sáng tạo cái mới đều không có. Thì Vũ nói, tảng đá. Mộc Thanh chân thành nói. Thì Vũ lúc này cũng cúi đầu xuống, xác thực nhìn thấy có tảng đá phiêu phù ở phong khẩu bên trên. Nói, tảng đá thế nào? Không phải liền là đá bình thường sao? Tảng đá không có bị gió thổi lên tới. Nam Tiêu cũng có chút kinh ngạc, lúc này thì Vũ mới phản ứng được. Đúng vậy, hòn đá kia rất nhỏ, lấy phong khẩu gió, tuyệt đối là có thể thổi lên. Thế nhưng là tảng đá chính là không có bị thổi lên, phảng phất bị đặt tại không trung, không có chút nào lưu động. Cái này không bình thường. Rất nhanh càng nhiều người phát hiện tảng đá, còn không chờ bọn hắn chấn kinh, đột nhiên có khối tiểu thạch đầu từ phong khẩu trung thượng phù đến bình thường đường chân trời thời điểm, nó liền dừng lại. Ui ui ui, cái này không phải liền là vừa mới người kia rớt tảng đá sao? Lại nhìn, lại một khối đá nổi lên. Trời ạ, xảy ra chuyện gì rồi? Không có người có thể lý giải, nhưng là tất cả mọi người phát hiện, vừa mới người kia ném ra tảng đá, tất cả đều trồi lên, mà lại đều tự động dừng lại tại phong khẩu lên. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trịnh Dược không có để ý bất luận người nào cảm thụ. Hắn thấy, dạng này mới bình thường. Lúc này Trịnh Dược lấy ra lá cây. Hắn tại khoảng cách khối đá thứ nhất khối ở giữa, ném đi hơn 10 phiến lá cây. Không có người có thể lý giải Trịnh Dược vì cái gì lúc này ném lá cây. Nhưng là rất nhanh càng không cách nào lý giải sự tình xuất hiện. Tất cả lá cây lại là có cấp độ rơi vào không trung, không có nhận bất luận cái gì gió ảnh hưởng. Thế nhưng là không đợi bọn hắn vô ý thức hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm, Trịnh Dược một bước bước ra ngoài. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, Trịnh Dược đạp ở trên lá cây, từng bước một đạp trên lá cây hướng trôi nổi hòn đá mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nói không ra lời. Toàn bộ phong khẩu phụ cận một nháy mắt, lặng ngắt như tờ, trốn ở phía sau cây cái kia tuần tra đội. Thân thể có chút run rẩy nhìn xem người này. Quả nhiên, người này hiểu thấu đáo phong khẩu. Hắn rốt cuộc là ai? Trên đời này thật sự có đáng sợ như vậy người mới sao? Nhìn xem Trịnh Dược đi bộ tại phong khẩu phía trên, nhìn xem cái kia màu đen áo choàng theo gió mà động. Tất cả mọi người không thể tin được, bọn hắn không tin thật sự có người có thể làm được một bước này. Đi tại phong khẩu bên trên, đạp trên lá cây tiến lên, quỷ dị gió đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Cái kia quỷ dị gió, nếu như ôn hòa gió nhẹ đồng dạng tại thổi lất phất góc áo của hắn. Cái này, như thế khả năng đâu? Thì Vũ cũng là đụng đụng Mộc Thanh nói. Người quất ta một chút, ta xem một chút có phải hay không đang nằm mơ. Mộc Thanh nhìn Thì Vũ một chút, không nói hai lời trực tiếp rút tới. Ba, một tiếng vang thật lớn hù dọa một bên Nam Tiêu. Thì Vũ bụng mặt nhìn xem Mộc Thanh nói, ta liền khách khí một chút. Mộc Thanh lạnh lùng nói, ta lần đầu tiên nghe được có người đề cập với ta loại yêu cầu này. Thì Vũ nhìn xem Mộc Thanh một mặt phẫn nộ, sau đó bụng mặt khóc hét lớn. Mộc Thanh tiên tử, ngươi sao có thể nói không yêu ta liền không yêu ta rồi. Ngươi lại vì cái này nam nhân đánh ta. Mộc Thanh trong nháy mắt mộng bức. Nam Tiêu trực tiếp ẩn rơi. Mộc Thanh có chút không biết làm sao. Nhất là nhìn thấy thật nhiều người thế mà nhìn lại. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mộc Thanh muốn giải thích, nhưng là Thì Vũ trực tiếp khóc chạy mất. Mộc Thanh, ngoặc kép, nàng muốn đi giết nửa yêu Thì Vũ. Trịnh Dược lúc này đã cất bước đi đến khối đá thứ nhất khối bên trên. Vừa mới Thì Vũ tiếng kêu, hắn cũng nghe đến, quay đầu nhìn thoáng qua. Trịnh Dược hơi kinh ngạc ở trong lòng thầm nghĩ, các nàng là loại quan hệ đó sao? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là có cá tính. Về sau hắn liền không để ý, mà là nhìn trên hòn đá, người kia trọng thương người, người này vốn đang tại to lớn trong kinh ngạc, hắn phảng phất thấy được nhân sinh bên trong khó khăn nhất lý giải, nhất không cách nào tin sự tình, nhưng là cầu sinh dục vọng, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn lấy ra trên thân tất cả thứ đáng giá, nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói, xin tiền bối nhận lấy những vật này. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mời Trịnh Dược cứu hắn. Trịnh Dược nhìn hắn lấy ra đồ vật, cuối cùng xoay người lấy đi mấy khối tứ phẩm linh thạch, nói, tảng đá rơi xuống về sau, nhưng rời đi. Nói xong câu đó, Trịnh Dược liền không lại để ý tới người kia, mà là cất bước hướng khối thứ hai hòn đá mà đi. Lần này hắn y nguyên ném đi một ít lá cây, như cũ tại quỷ dị trong gió, đón gió đạp lá mà đi. Người kia nhìn xem Trịnh Dược thân ảnh, cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn mặc dù không biết đối phương là tu vi gì, nhưng là có một chút là đúng, người này căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Gọi hắn tiền bối không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chí ít trong lòng của hắn không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ở đây bất kể là ai, đều không có loại cảm giác này. Phảng phất người kia vốn là cái gì đại tiền bối đồng dạng. Giao giao nhìn xem phong khẩu nói, nhìn rất đơn giản. Hạ Thiên Ngữ giáo dục nói, không nên đem người khác đơn giản quá đương nhiên hóa. Phong khẩu chúng ta không thể nếm thử, còn có người này rất nguy hiểm, không nên tùy tiện tiếp xúc hắn. Hắn hẳn là trước đó tiến vào Long Uyên ngoại vi vị kia. Hai người phương thức hành động quá giống. Giao giao gật đầu, vậy sư tỷ biết người này là ai sao? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không biết. Trên người hắn khí tức che giấu rất tốt, bất quá cũng chưa từng có độ điều tra tất yếu. khả năng này sẽ để cho chúng ta chọc phiền toái gì? Loại người này, ai cũng không biết sau lưng của hắn ẩn giấu đi cái gì. Tùy hiện tiếp xúc, rất nguy hiểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.